tích đại tín nữ Visakha. Như từ một đống hoa, nhiều trà hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Kệ pháp cú số 53 này, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Đông Phương Tự, đề cập tới bà Visakha. Tuyên truyền rằng bà Visakha là con gái của bà Sumana Devi. Bà này là vợ chính của chuyển giả Dhananjaya. Ông này là con của chuyển giả Mendaka, trong xứ Ương Già. Thì lúc đó bà Visakha lên 7 tuổi, thì Đức Bổn Sư lãnh đạo đại chúng tỳ khưu ngược vào thành Badia. Ngài nhận thấy nơi đây có nhiều người hội đủ căn lành, có thể chứng đạo. Vào thời kỳ ấy, thì gia chủ Mendaka là một người giàu có nhất trong số ngũ đại gia, tức là 5 người có gia sản lớn nhất tại kinh thành, được vua phong chức chưởng giả. Thì ông Mendaka sanh được một người con trưởng nam tên là Dhananjaya. Trên toàn lãnh thổ của vua Tôn Bà Sa La thì không phải chỉ có một mình ông Mendaka là bậc đại phú gia đâu, mà còn có 4 người khác nữa cũng là bậc đại phú gia. Một hôm, ông Mendaka biết tin Đức Thập Lực đã đến gần nhà, mới gọi cháu gái của mình là bà Visakha. Visakha tức là con của chưởng giả Dhananjaya đó, mà nghĩa là cháu nội của ông Mendaka. Ông bảo là: "Này cháu, hôm nay là ngày hạnh phúc của cháu và cũng là ngày hạnh phúc của ông nữa. Cháu hãy dẫn 500 người hầu gái ngồi trên 500 chiếc xe. Cháu hãy dẫn 500 người cháu gái khác rồi ngồi trên 500 chiếc xe, có 500 nữ tỳ theo hầu, để đi cung nghinh Đấng Thập Lực." Cô bé vâng lời đáp: "Lành thay." Thì hướng đạo đoàn xe một cách thông thạo, đi đến chỗ xe không còn đi được nữa. Cô Visakha xuống xe, đi bộ vào gần Đức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài, rồi đứng sang một bên. Khi ấy do duyên lành mà cô đã gieo từ kiếp trước, Đức Bổn Sư mới thuyết pháp cho cô nghe. Khi vừa dứt thời pháp, thì cô Visakha cùng với 500 cô nữ tỳ đều đắc được quả Tu Đà Hoàn. Ông chuyển giả Mendaka đến ý kiến Đức Bổn Sư khi được nghe pháp của Đức Thế Tôn, thì ông cũng đắc quả Tu Đà Hoàn. Ông mới thỉnh cầu Ngài lễ che tăng vào ngày mai. Thì cho ngày hôm sau, tại tư thất của ông đã khoản đãi Đại Đức Tăng có Đức Phật làm chủ tọa bằng những thực phẩm thượng vị, loại cứng và loại mềm. Đại lễ trai tăng này kéo dài suốt nửa tháng, ngày nào cũng thịnh soạn như vậy cả. Đức Bổn Sư lưu lại thành Phadija cho đến lúc Ngài xét là vừa phải, rồi Ngài mới rời đi. Thời bây giờ, hai quốc vương Tần Bà Sa La và vua Ba Tư Nặc là có tình anh em bạn rể với nhau, có nghĩa là vua này cưới em của vua kia. Cho nên một hôm, Đức vua Ba Tư Nặc mới nghĩ là trong nước của vua Tần Bà Sa La có đến 5 nhà đại phú trưởng giả vô lượng, nghĩa là tài sản nhiều kinh khiếp, còn trong nước của ta thì một nhà đại trưởng giả cũng không có. Như vậy để ta sang thăm viếng vua Tần Bà Sa La để xin thỉnh bớt một nhà đại trưởng giả mới được. Thế rồi vua Ba Tư Nặc mới đi sang nước bạn, và trong khi mà ngồi với lại vua Tần Bà Sa La, thì Đức vua Tần Bà Sa La mới hỏi là vua Ba Tư Nặc là: "Hoàng đệ sang ý kiến huynh có việc chi chăng?" Thì vua Ba Tư Nặc mới nói: "Trong nước của huynh có tới 5 ngài nhà đại phú gia cư trú, mà trong khi đệ muốn có một nhà như vậy cho nước của mình, cho nên mới sang đây nhờ hoàng huynh cho đệ xin thỉnh bớt một vị." Vua Tần Bà Sa La nói: "Năm nhà ấy là thế gia vọng tộc, huynh không thể nào bắt buộc họ di tản đi được. Nếu như không được nhà nào hết thì tiểu đệ nhất định không về nước." Nghe như vậy, vua Tần Bà Sa La mới họp các đại thần lại thương nghị, rồi phán rằng việc di chuyển ngũ đại gia này thì chẳng khác nào di chuyển cả quả địa cầu. Bây giờ chỉ có trưởng giả Mendaka, ông ấy có người trưởng nam là trưởng giả Dana Chaya, thì may ra là có thể di chuyển được. Như vậy thì bây giờ đệ hãy chờ cho chẩm triệu ông ấy vào hỏi ý, rồi sẽ trả lời dứt khoát cho đệ. Nói rồi vua Tần Bà Sa La mới cho nội thị đi thỉnh trưởng giả Dana Chaya vào triều và phán rằng: Này hiền khanh, quốc vương Kosala ngỏ ý muốn thỉnh một vị đại trưởng giả đem về nước. Vậy hiền khanh hãy mau lên đường đi với quốc vương. Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ sai thì thần phải đi thôi. Được lắm, nếu vậy thì hiền khanh hãy lo chuẩn bị khởi hành đi cho sớm. Thế là trưởng giả Danachaya về nhà sắp xếp các việc cần thiết, rồi dắt vợ con gia đình đi theo vua Ba Tư Nặc. Quốc vương Tần Bà Sa La ban rất là nhiều tặng phẩm trọng hậu và sai đại thần đưa vua Ba Tư Nặc về nước. Đoàn lữ hành đi được một ngày đêm thì đến một địa phận nọ, kéo đầy đủ tiện nghi thì họ mới dừng lại để nghỉ ngơi. Lúc đó trưởng giả Danachaya mới hỏi vua Ba Tư Nặc rằng: Tâu bệ hạ, đây là nước nào? Đây là nước của trẫm đó trưởng giả. Như vậy thì từ đây đến thành Xá Vệ còn bao xa? Còn độ 7 giao tuần. Tâu bệ hạ, kinh thành thì dân cư trù phú rất là đông đúc, mà gia nhân quyến thuộc của hạ thần thì quá đông, cho nên nếu bệ hạ chuẩn tấu thì thần xin ngủ tại nơi đây. Lành thay, vua Ba Tư Nặc nói. Rồi sau khi phê chuẩn, quốc vương mới truyền lệnh sửa sang kiến thiết địa phương này thành một đô thị và để ân tứ cho chuyển giả Danachaya. Sau đó ngài mới về triều. Vì đại gia đình di tản đến đây vào lúc chiều tối, cho nên thành phố này được danh là Saketa, tức là mộ đáo thành. Vào thời đấy, ở thành Xá Vệ, đây là một nhà khác, có một cậu công tử là con của trưởng giả Migara. Công tử đến tuổi trưởng thành, hai ông bà mới bảo với công tử: Con à, con liệu coi có chỗ nào ưng ý không thì nói, để cho mẹ lo cưới vợ cho con. Dạ thưa ba má, con không muốn cưới vợ tí nào. Thấy song thân cứ nhọc lòng nói mãi, thì công tử nói: Thôi thì chừng nào ba má tìm được một thiếu nữ nào mà có đủ năm vẻ đẹp thì con sẽ vâng lời cha mẹ mà con lấy. Con à, năm vẻ đẹp đó là cái gì vậy hả con? Dạ, năm vẻ đẹp đó là tóc, thịt, xương, da và tuổi trẻ. Phụ nữ đẹp, con nhà Trâm Anh, tóc phải giống như đuôi công, lòa xòa đến viền váy và phải uốn cong lên, đó là vẻ đẹp của tóc. Môi thì phải có đầu mỏ tươi, đỏ tươi như màu bí, và phải tròn đầy, mềm mại, đó là vẻ đẹp của thịt. Răng thì phải trắng đều, không kẽ hở, sáng bóng như kim cương hay vỏ ốc xà cừ, đó là vẻ đẹp của xương. Còn làn da không xông ướp bằng gỗ đàn hương, phấn hồng hay bất cứ mỹ phẩm nào, nhưng vẫn mịn màng như vòng hoa huệ và trắng muốt như hoa Kanikara, đó là vẻ đẹp của da. Rồi dù có sinh đẻ 10 lần đi nữa thì trong cô ta cũng vẫn như gái một con, đó là vẻ đẹp của tuổi trẻ. Sau khi công tử đưa ra yêu sách như thế, ông bà trưởng giả lập tức thỉnh 108 vị bà la môn đến để ăn lâm trọng, rồi mới hỏi rằng: Thưa các ngài, mỹ nữ có đủ năm vẻ đẹp, liệu chúng ta có tìm được chăng? Thưa có. Vậy thì xin quý vị hãy ra tông công tìm kiếm thiếu nữ có năm vẻ đẹp như thế giúp chúng tôi. Rồi ông bà trưởng giả giao rất nhiều tiền cho những người đi tìm nàng dâu tương lai và dặn dò rằng: Khi nào được việc quý vị trở về thì chúng tôi xin hậu tạ. Bây giờ xin quý vị hãy cứ ráng sức tìm cho gặp được thiếu nữ nào có đủ năm vẻ đẹp như thế. Khi nào tìm được thì quý vị hãy giao vòng này cho cô ấy đeo làm lễ vật cầu hôn. Ông trưởng giả mới giao cho họ một cái vòng kim hoa trị giá 100.000 đồng vàng và giục họ lên đường. Các ông Mai đi chu du khắp các tỉnh thành, đô thị lớn nhỏ, nhưng không tìm được thiếu nữ nào có đủ năm vẻ đẹp. Họ mới quay trở về. Khi họ đến thành Saketa, tức là kinh thành mà đức vua đã xây cho cái ông trưởng giả là Dana Chaya mà từ bên nước của vua Tần Bà Sa La đi qua đây nè, thì lúc này các ông Mai mới nghĩ thầm: chà, chỗ này dân cái thành này có vẻ trù phú quá, như vậy hôm nay chắc công việc của chúng ta là có kết quả đây. Thì trong thành này mỗi năm thì đều có kỷ niệm ngày thành lập thành phố, và ngày lễ tất cả các dân chúng cho đến các tiểu thư khuê các thì đều ra khỏi nhà dắt theo các tùy tùng đi bộ xuống bờ sông. Ngày này thì các thiếu niên dù là vương tôn công tử dầm sách đế lỵ thì cũng ra đứng ngã ba đường hay ngã tư đường, giờ gặp kiểu các tiểu thư mà đồng trang lứa hợp ý đi qua thì sẽ ném hoa để mà kén vợ. Thì lúc này tám vị bà la môn cưỡng đúng vào trong một gian nhà ở bờ sông. Lúc đó tiểu thư Visakha vừa mới đến tuổi cập kê, trên mình đeo dắt rất là nhiều loại nữ trang quý giá, đang dẫn 500 thiếu nữ đi đến bờ sông. Thì cũng vừa đến đó, thình lình mây đen kéo tới, mưa trút xuống ầm ầm, cả 500 thiếu nữ lật đật chạy vào trong ký túc xá, chạy vào trong cái gian nhà đó để tránh mưa. Chỉ riêng có tiểu thư Visakha là vẫn thong thả bước vào trong gian nhà, y phục và trang sức đều ướt hết. Các ông bà la môn thấy tiểu thư hội đủ bốn vẻ đẹp, đó là vẻ đẹp của mái tóc, đôi môi, làn da và nhan sắc. Bây giờ chỉ muốn thử coi răng của nàng có đẹp, có đủ vẻ đẹp hay không, cho nên họ mới giả vờ nói chuyện lớn tiếng với nhau: con gái gì mà lười quá, chồng nào mà vô phước mắc phải cô này, chắc cháu cũng có một húp. Nghe vậy, tiểu thư Vesakha mới hỏi: chẳng hay quý ông muốn ám chỉ ai thế? Chúng tôi nói cô đó mà. Tiểu thư mới dùng lời ôn tồn, dịu ngọt như là rót mật hỏi lại: vì lý do nào mà quý ông lại hỏi tôi như thế? Đoàn thiếu nữ tùy tùng của cô không bị ướt y phục, đồ vật nhờ lanh chân chạy vào gian nhà, còn cô thì đũng đa đũng đỉnh, không lanh lẹ chút nào cả, y phục ướt nhem, cho nên chúng tôi mới nói cô đó. Xin quý ông đừng nói như thế, tôi mạnh khỏe hơn các cô ấy, và tôi không hối hả chạy vào đây vì có lý do chính đáng. Cô nói sao, đó là lý do gì? Thưa quý ông, đối với bốn hạng chúng sanh thì dáng đi mau lẹ không đẹp, ngoài ra còn một số lý do khác nữa. Bốn hạng người đó là: một vị quốc vương thi thiết triều trên long thể trang sức đầy những châu báu mà lại sắn chưa phục lên chạy như chửi sân rồng thì coi không đẹp, thế nào cũng bị thiên hạ chỉ trích là đại vương gì mà chạy lẹ như người gia trưởng vậy, cho nên quốc vương phải giữ dáng đi thong thả khoan thai mới đẹp. Và con voi của quốc vương khi đã được trang phục chỉnh tề mà chạy nhanh như bắn thì cũng không đẹp, cũng bị người đời chê trách. Loài voi thì phải có tướng đi uyển chuyển thong thả mới đẹp. Một vị tỳ kheo sẽ bị mất oai nghi nếu như chạy hoặc đi nhanh, và sẽ bị chê trách rằng tỳ kheo gì mà chạy như là cư sĩ vậy, tỳ kheo phải đi đứng khoan thai mới đẹp. Còn hàng phụ nữ có dáng đi nhanh nhẹn lanh lẹ coi cũng không đẹp, thiên hạ sẽ quở trách là phụ nữ gì mà chạy lẹ như nam nhân vậy, phụ nữ phải có dáng đi khoan thai thong thả thì mới là đẹp. Đó là bốn hạng chúng sanh mà dáng đi nhanh nhẹn lẹ làng coi không được đó, thưa quý ông. Vậy ngoài ra còn lý do nào khác nữa không cô? Thưa quý ông, các bậc phụ mẫu nuôi dưỡng con cái ráng như giữ gìn cho con mình tay chân được lành lặn, vì chúng tôi như là của quý để gả đi, cha mẹ nuôi cho đến khi lớn, chờ đàn trai đến thì gả chúng tôi. Nếu trong lúc hấp tấp vội vàng chúng tôi lại vấp phải y phục té xuống đất mà gãy tay gãy chân, như vậy có phải là gánh nặng cho gia đình hay không? Thà là để cho y phục ướt cùng với nữ trang, sau đó giặt phơi khô là được. Đó là lý do khiến tôi suy nghĩ đắn đo rồi mới không chạy để trú mưa đó quý ông. Trong lúc tiểu thư nói, tám ông bà la môn thấy hai hàm răng của nàng thật là đều đặn, trắng đẹp mới nghĩ thầm: thiếu nữ có tư cách như vậy chúng ta thật chưa hề gặp. Họ bèn tán dương tiểu thư và nói rằng: thưa cô, chỉ có cô mới xứng đáng để nhận lãnh tặng phẩm này thôi. Thế rồi họ đeo tặng phẩm là chiếc vòng kim hoa cho tiểu thư. Tiểu thư bèn hỏi rằng: chẳng hay quý ông từ thành phố nào đến đây? Thưa, chúng tôi từ thành Xá Vệ. Vị trưởng giả mà quý ông đại diện tên là gì? Đó là trưởng giả Migara, thi tiểu thư. Thế trưởng nam của ông trưởng giả tên là gì? Đó là công tử Punyadana, đó tiểu thư. Và thế là tiểu thư nhận lời cầu hôn, vì thấy dòng dõi của công tử cũng môn đăng hộ đối với dòng dõi của nhà mình. Tiểu thư mới nhắn tin về cho phụ thân, xin cho Kiều Sa đến rước con. Lúc trước khi tiểu thư đi bộ ra khỏi nhà, nhưng từ khi nhận được chiếc vòng kim hoa đeo lên cổ là lễ vật, đây chính là lễ vật cầu hôn rồi, thì tiểu thư không còn được tự do đi bộ như thế nữa. Các tiểu thư vọng tộc đi bằng kiệu xa nhỏ nhẹ, còn các thiếu nữ hầu thì trèo lên các xe nhỏ thường, hoặc là cầm lọng, hoặc là các cô lấy khăn choàng phủ lên vai. Ông diễn giả Dana Cheya mới gửi đến cho tiểu thư 500 cỗ xe. Tiểu thư mới cùng với các thị nữ lên xe trở về nhà, và tám ông bà la môn kia cũng đi theo nàng. Khi trông thấy các ông mai, trưởng giả Dana Cheya hỏi: quý khách từ đâu đến đây? Thưa trưởng giả, chúng tôi đến từ thành Xá Vệ. Thế trưởng giả thằng ấy tên gì? Thưa, đó là Migara. Thế con trai con mấy tên gì? Thưa, đó là công tử Punada. Tài sản của mấy là bao nhiêu? Thưa trưởng giả, là 400 triệu đồng vàng. Ông trưởng giả Dana Cheya nói: bấy nhiêu đó mà so sánh với gia sản nhà ta thì đàn trai còn thua xa lắm. Kể ra cũng chưa đủ tiền phấn sắc cho con gái ta, chứ đừng có nói đến tiền gì khác. Tuy nhiên một khi gặp chỗ đã xứng đáng cho con gái mình nương tựa thì còn so hơn tính thiệt mà làm gì. Thật ra là ông giàu quá rồi, không thể nào tìm được cái người mà giàu ngang như ông. Thành ra mà giàu như cỡ đó là đối với ông chẳng là cái thấm gì đâu hết, nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi, vì không thể nào tìm được nhà khác giàu hơn thế nữa. Nói rồi, ông trưởng giả Dana Cheya nhận lời cầu hôn của các vị bà la môn. Ông giữ các ông mai ở lại khoảng đã trong 2 ngày, rồi tiễn chân họ trở về thành Xá Vệ. Khi về đến kinh thành, họ mới báo tin mừng cho trưởng giả Migara: chúng tôi đã tìm được nàng dâu có đủ 5 vẻ đẹp. Nàng ấy là con nhà ai? Thưa, là ái nữ của trưởng giả Dana Cheya. Nghe như vậy, trưởng giả Migara nghĩ thầm: ồ, ta thật là may mắn, có được con dâu là con nhà danh gia vọng tộc, vậy ta phải cưới về cho gấp. Thế là ông mới vào trình với quốc vương để đi đến kinh thành Saketa lo việc hôn nhân cho công tử. Quốc vương mới nói rằng: đại gia tộc đó là do trẫm đã sang viếng vua Tần Bà Sa La, thỉnh được đưa về ngụ ở kinh thành Saketa đó. Quả nhân cần phải ưu đãi quý trọng đại gia tộc đó, cho nên quả nhân sẽ cùng đi với khanh để rước dâu. Ông trưởng giả Vigakha Gara vâng lời đáp: lành thay tâu bệ hạ. Đoạn ông trở về nhà, thảo ngay một bức thư gửi cho trưởng giả Dana Cheya, lời lẽ đại khái như vậy: khi chúng tôi đến thì có đức vua đi cùng và có binh sĩ rầm rộ đông đảo, có rất là nhiều người cần phải thù tiếp, vậy xin hỏi ngài liệu có thể lo kham nổi hay không? Trưởng giả Dana Cheya phúc đáp rằng: dầu cho 10 vị quốc vương đến thì đối với chúng tôi cũng vẫn tốt. Thế là trọn cả kinh đô rộng lớn như thế, ngoài trừ những người phé nhà trong năm nhà cửa, còn tất cả bao nhiêu cư dân thì ông trưởng giả Vigara đều cho đi theo mình để dự lễ thành hôn. Đến một địa điểm cách Saketa nửa giờ tuần, ông Vigara mới lựa chỗ để cắm trại, rồi gửi thư báo tin cho thằng gái: chúng tôi đến rồi. Ông Dana Cheya mới cho người mang nhiều lễ vật đến đãi Suya, rồi gọi con gái đến để hỏi ý kiến rằng: nè con, nghe nói cha chồng của con cùng với hoàng tộc của xứ Kosala sẽ đến đây, vậy con thử nghĩ coi trong các ngôi nhà của ta, thì nên tiếp đãi cha chồng của con trong ngôi nhà nào, quốc vương tại ngôi nhà nào, và những người hoàng trong hoàng tộc tại ngôi nhà nào. Tiểu thư là bậc hiền minh, trí tuệ sáng suốt, quyết định mau lẹ chớp nhoáng là nhờ nàng đã phát nguyện từ 100.000 kiếp trái đất về trước. Nay khi nghe phụ thân hỏi, nàng trả lời: cha hãy tiếp đãi cha chồng ở con ở ngôi nhà nọ, quốc vương ở ngôi nhà nọ, còn về hoàng gia thì ở những ngôi nhà nọ. Sau khi chỉ dẫn cho phụ vương xong rồi, tiểu thư cho gọi các nô tỳ gia đình đến và phân công công việc. Những vị này hãy lo cơm nước đãi đàn quốc vương, còn những vị này hãy lo đãi các tiểu vương, rồi những người này thì lo săn sóc voi ngựa ăn uống cho đàng hoàng, những người này thì lo cho tượng nô mã phu đi theo hầu để cho họ được rảnh rang mà dự lễ nữa. Thưa tiểu thư, tại sao vậy? Thì đừng để cho một ai có lời phiền trách, như đại khái nói là chúng ta đi dự lễ cưới của tiểu thư Visakha mà chẳng được chút gì vui thú, còn mắc lo giữ ngựa chăn voi không đi đâu được hết. Trong ngày hôm ấy, phụ thân của tiểu thư Visakha cho rước 500 thợ kim hoàng đến tư thất, đặt khoán cho họ: hãy làm cho con gái ta một sợi dây chuyền thật lớn như cái áo dài. Rồi ông giao cho thợ 100.000 đồng vàng với đủ số lượng vàng, bạc, kim cương, chân châu, san hô, ngọc thật, thạch, vân vân để cẩn theo kiểu mẫu. Quốc vương ở lại vài ba ngày, rồi sai cận thần mang chiếu chỉ cho ông trưởng giả Dharachaya rằng: khanh không thể nào đảm nhận được trọng trách cung cấp cho quả nhân cùng với tất cả hoàng gia và binh lính lâu dài được. Như vậy thôi, khanh hãy chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ vu quy ngay đi. Ông trưởng giả Dharachaya vội vàng gửi sớ phúc đáp rằng: bây giờ đang đầu mùa mưa, trọn 4 tháng này thì sự lưu thông bị gián đoạn. Tất cả những nhu yếu phẩm của đạo quân tùy giá, tất cả bất cứ món nào mà bệ hạ cần đến thì hạ thần đều xin gánh chịu hết. Bao giờ khi các món trang sức đã sẵn sàng thì khi ấy mới cho rước dâu được, và lúc đấy thì bệ hạ sẽ ngự giá đăng trình. Thế là từ đó trở đi, thành Saketa luôn luôn tưng bừng rộn rịp như trong ngày Tết vậy. Từ quốc vương cho đến rừng thần dân, không sót một ai, tất cả đều được cung cấp đầy đủ vật dụng như tràn hoa, vật thơm, y phục, thuốc men, vân vân. Ai cũng nghĩ rằng trưởng giả Dharachaya đã tiếp đãi chúng ta thật rất là thịnh tình, rất là hậu. 3 tháng trôi qua, sợi dây chuyền vàng nạm ngọc vẫn chưa làm xong. Các nữ giám thị, những nữ công nhân đầu bếp thưa với trưởng giả Dharachaya: mà công việc đều trôi chảy, không có gì rắc rối cả, nhưng củi đã gần hết, không đủ chụm để nấu ăn đãi mọi người trong tháng tới. Thế thì các người hãy đi khắp thành xem những chuồng voi, chuồng ngựa, chuồng bò nào còn một củ, những trại nào siêu vẹo tới tuổi rồi thì hãy dỡ xuống hết lấy làm củi chụp. Nhưng những thứ nhiên liệu này chỉ xài được có nửa tháng là hết. Các nữ giám thị lại bẩm cho trưởng giả biết để liệu định: trong mùa này không có cách nào kiếm được củi, thế thì các người hãy mở kho vải ra, lấy vải thô quấn lại thành dây bắp, nhúng vào dầu để nấu ăn thay thế cho củi vậy. Các nữ giám thị vội vàng vâng lời chủ, làm y như thế trong nửa tháng. Như thế là trọn 4 tháng mùa mưa, các món nữ trang của tiểu thư cuối cùng cũng làm xong. Món trang sức đặc biệt này, thợ cẩn đến 4 bình kim cương, 11 bình chân châu, 22 bình san hô, 33 bình ngọc mani bảo châu. Như thế là nó chứa hết bao nhiêu thứ bảo châu này, bảo châu nọ. Thợ không dùng chỉ thường, mà dùng chỉ làm bằng bạc để kết. Thắt nó lại phía trên rồi thì đến bàn chân. Ở nhiều nơi thì thợ kết những cái nút bằng vàng, huy bằng bạc để cài cho chắc. Những món nữ trang y như cái áo này, thợ có làm một con khổng tước đang múa. Cánh phải có 500 cái lông đều bằng vàng rồng, cánh trái có 500 cái lông cũng tầm bằng vàng rồng. Mỏ thì bằng san hô, mắt thì bằng bảo châu, cổ và đuôi cũng vậy, làm bằng thằng có 500 hình mặt trời, chân công thì làm bằng bạc để trang sức cho cái áo. Món nữ trang này khi tiểu thư đội lên đầu thì trông giống hệt như một con khổng tước đang đứng trên chót núi đang múa như thật vậy. Tiếng reo của ngàn cái lông có hình mặt trời nghe du dương như tiếng nhạc thiên thai. Khi đến gần trông thật rõ mới biết không phải là chim thật, mà chỉ là một món nữ trang. Vật liệu dùng để làm món trang sức này trị giá lên tới 90 triệu đồng tiền vàng và tiền công thợ là 100.000 đồng tiền vàng. Do phước báo nào mà tiểu thư Visakha lại được làm chủ một món trang sức quý giá đến nhường ấy? Tương truyền rằng trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, tiểu thư đã cúng dường y và vải may y đến 20.000 tỳ khưu. Nàng dâng luôn cả kim chỉ màu nhuộm để chư tăng tự ý sử dụng. Do phước báo cúng dường y phục này mà tiểu thư được sự di truyền to lớn quý giá như thế này. Phụ nữ dâng y thì được phát sanh nữ trang to quý như thế. Còn nếu là nam nhân thì khi xuất gia đã có y bát sẵn do thần thông mà phát sanh ra. Trưởng giả Dhanacharya sửa soạn tư trang cho tiểu thư trong 4 tháng như thế, mà còn cho thêm tài sản để làm của hồi môn đem theo về nhà chồng, gồm có 500 cỗ xe bò chở đầy tiền vàng, 500 cỗ chén quý, dĩa quý bằng vàng, 500 cỗ chén dĩa bằng bạc, 500 cỗ mâm thau, 500 cỗ dầu sữa, 500 cỗ đường mía, 500 cỗ mâm đồng đen, 500 cỗ tơ lụa, 500 cỗ gạo ngon, 500 cỗ nông cụ như lưỡi cày, lưỡi cuốc, vân vân. Người ta nói rằng ông trưởng giả muốn cho con gái mình khi về nhà chồng khỏi phải lo thiếu thốn món này món nọ, khỏi đi chạy mượn đi của nhà khác, cho nên ông mới cho đủ các thứ nông cụ như thế. Ông trưởng giả còn cho 100 chiếc kiệu, trên mỗi chiếc đều có 3 nàng tỳ nữ trang sức lộng lẫy để đi theo phục dịch tiểu thư. Ông dặn tất cả các nữ tỳ hãy lo tắm rửa, lo ăn uống và trang điểm cho tiểu thư. Khi ấy ông còn tính ta sẽ cho con gái ta nhiều bò cái. Ông mới chờ gọi gia đình đến và bảo: nè, các con hãy đi mở cửa chuồng bò nhỏ ra, rồi đứng cách xa 3 dặm đường, lấy 3 cái trống đứng đó, đứng thành 2 hàng, trừ một khoảng chính giữa là 1 dặm đường, giữ đừng cho bò cái chạy tán lạc bậy bạ. Đứng xong rồi nổi trống hiệu lên. Các gia đình chăn bò vội vàng vâng lệnh làm y theo như vậy. Thả đàn bò cái ra khỏi chuồng, đi được 1 dặm rồi thì họ bèn nổi trống lên. Và khi đàn bò đi được 3 dặm thì họ lại nổ trống báo hiệu lần thứ 3 và chặn bò trong chuồng lại. Thế là trên khoảng đường dài 3 dặm, rộng 140 khuỷu tay, thì các con bò cái đứng chạch nít, con nọ đục vai con kia. Ông trưởng rã ra lệnh: bấy nhiêu bò cái ở ngoài đây là đủ cho tiểu thư rồi, bây giờ hãy đóng cửa chuồng lại. Trong lúc gia đình đóng cửa chuồng thì do quả phúc của tiểu thư, những con bò cái tơ khỏe và nhiều con bò mẹ khác không chịu đứng ở trong cổng mà đua nhau nhảy ra cổng thoát ra ngoài. Các gia đình ngăn chặn cách nào cũng không được. Cho nên khoảng 60.000 con bò đực và 60.000 con bò mẹ là sổng chuồng, chúng lại dẫn theo nghìn ấy bò con nữa. Như vậy do nhân nào cho quả phước mà khiến cho tiểu thư đã có một số bò nhiều như vậy rồi, bây giờ lại còn được thêm số bấy nhiêu bò cái nữa. Đó là do quả phước cúng dường vật thực mà tăng đã ngăn cản. Tương truyền rằng vào thời giáo pháp của Đức Chánh Biến Chi Ca Diếp, tiểu thư là công chúa thứ 7 của Vua Kỳ Kỳ, mỹ danh là Sankha Dasi. Nàng cúng dường 5 món ngư vị đến 20.000 vị tỳ khưu. Trong khi ấy có những vị tỳ khưu và sa di trẻ tuổi do đã nhận vật thực quá nhiều nên đậy bát bại, đậy nắp lại không nhận nữa, và nói rằng thôi thôi đủ rồi. Nhưng công chúa vẫn ép: dạ, món này ngon lắm, món này ngọt lắm, xin đại đức dùng, rồi cố dâng cho bằng được. Do phước báo của việc ngọt lành đó khiến cho mấy muôn con, mấy chục ngàn con bò dầu bị ngăn cản cũng nhảy ra ngoài cửa, để cửa chuồng, để đi theo đám bò của cô, của tiểu thư. Khi trưởng giả chia gia tài cho tiểu thư bao nhiêu đó rồi thì bà vợ mới bảo rằng: tất cả mọi thứ ông đã lo chu đáo rồi, nhưng còn tôi tớ, trai gái, kẻ ăn người cỡ trong nhà, sao ông không lo cho nó? Bởi vì tôi muốn biết kẻ nào thích, kẻ nào không thích con gái mình. Tôi không thích cái lối tống cổ đưa đi nếu mà họ không muốn đi. Cho nên đợi đến bữa đưa dâu lên xe hoa thì ta sẽ hỏi gia nhân, ai muốn đi theo tiểu thư thì cứ đi, ai muốn ở lại thì cứ ở lại với ta, ta cũng không cấm cản gì cả. Khi đã định ngày cho con gái xuất giá, ông trưởng giả mới ngồi trong thư phòng. Cha tiểu thư ngồi gần một bên và dặn dò rằng: "Này con gái về nhà chồng thì phải biết làm tròn bổn phận dâu con, đối xử với thân quyến bên chồng phải giữ nề nếp con nhà gia giáo." Ông cha chồng Migara ngồi ở gian phòng bên cạnh thì cũng nghe được những lời của ông trưởng giả Danachaya dạy con. Ông Dana dạy con còn dạy cho tiểu thư như vậy: 10 điều nên nhớ khi về nhà chồng. Lửa trong nhà không nên mang ra ngoài, lửa bên ngoài không nên mang vào nhà. Chỉ cho người nào nên cho, không cho người nào không nên cho. Cho cả người đáng cho và không đáng cho. Ngồi một cách an vui, ăn một cách an vui, ngủ một cách an vui, giữ gìn lửa, thờ phụng thần thánh. Sau khi dặn dò con gái 10 điều thì ngày hôm sau trưởng giả Danachaya mới triệu lĩnh viên tướng lãnh chỉ huy đoàn quân hồi giá đến để chứng minh. Rồi ông đứng ở giữa bảo với 8 vị trưởng lão gia tộc làm giám hộ rằng: "Nếu con ta đến nơi mà có ai tố cáo nó có lỗi lầm gì thì phiền các ông hãy làm cho ra lẽ." Nói rồi trưởng giả Danachaya mới đeo lên cho tiểu thư món nữ trang là sợi dây chuyền to lớn trị giá 99 triệu, rồi cho tiểu thư 540 triệu đồng tiền vàng là tiền mua mật ong để tắm gội. Đoạn ông sai người thắng xe đưa ông với tiểu thư đi khắp châu thành Saketa đánh trống, thông báo cho dân làm công cho 14 làng của ông rằng: "Ai muốn theo con gái ta thì cứ đi." Dân làng nghe reo đồng nói: "Nay tiểu chủ của ta đã ra đi, ta còn ở lại đây làm gì?" Thế là tất cả cư dân trong 14 làng đều ra đi hết, không người nào ở lại. Trưởng giả Danachaya còn dâng biếu nhiều tặng phẩm đến quốc vương cùng với ông trưởng giả Migara là cha chồng của tiểu thư, và đi theo đưa tiễn kiệu hoa cùng với các tân khách một đoạn đường nữa rồi mới trở về. Ông trưởng giả cha chồng Migara ngồi trên cổ xe đi sau cùng, trông thấy đoàn người đi theo rất là đông đảo mới hỏi: "Đám người này là ai vậy?" "Họ là những tôi tớ trai tớ gái và người làm công của tiểu thư con dâu ông đó." "Trời, họ đóng dữ thần vậy, ai mà nuôi họ chứ nổi, hãy đánh đuổi họ chạy bớt đi, ai không chịu chạy thì mới cho họ theo." Tiểu thư Visakha nghe vậy bèn bảo: "Hãy khoan, đừng ngăn cản họ, những người này sẽ lo cơm nước cho binh lính." Nghe vậy trưởng giả Migara bảo: "Này con à, nhà của ta không cần những người ấy đâu, ai hơi đâu mà nuôi họ, sức đâu mà nuôi cho nổi, đông quá." Thế rồi ông sai người lấy đất cục gậy gộc luyện họ và đánh đuổi cho họ chạy đi bớt, chỉ còn là một số ít không chạy đi. Thì ông nói: "Như đây là được rồi." Thì tiếp tục lên đường. Khi đến cổng thành Xá Vệ, tiểu thư Visakha nghĩ thầm: "Ta sẽ ngồi trong xe bít bùng hay ta để sẽ đứng trên xe nhỏ mà vào thành?" Rồi tiểu thư nghĩ rằng: "Nếu ta ngồi trong chiếc xe bít bùng này vào thành thì phẩm giá của món trang sức quý giá này không có ai trông thấy hết." Tiểu thư bèn đứng trên một cỗ xe nhỏ nhẹ mà đi vào thành để toàn dân trong thành đều trông thấy tiểu thư. Dân thành Xá Vệ trông thấy tài sản của tiểu thư Visakha đều nói: "Nghe nói cô dâu là nàng Visakha, nàng đã đẹp như thế mà nàng lại giàu quá mức tưởng tượng như vậy, thật là xứng đáng hết sức." Ngày về nhà chồng, tiểu thư Visakha đã biểu dương tài sản to lớn của mình như thế đó. Ngày ấy toàn dân chúng trong thành đều gửi quà tùy theo sức của mình để tặng cho cô dâu mới, vì họ nghĩ rằng lúc đến Saketa, kinh thành của trưởng giả Danachaya, trưởng giả đã tiếp chúng ta rất là trọng hậu, cho nên bây giờ chúng ta nên tặng đồ cho nàng. Ngày hôm ấy dân chúng gửi mừng nhiều quà tặng, thì nàng lại tặng hết lại cho các gia đình trong thành với lời lẽ dịu dàng êm ái, thích hợp với mọi lứa tuổi và hoàn cảnh của từng người, xem họ như gia quyến của mình. Một lần vào giữa đêm, con ngựa cái trắng của ngàn đẻ con, tiểu thư mới sai bọn nữ tỳ đốt đuốc soi đường đi xuống chuồng ngựa, rồi lấy nước ấm tắm rửa sạch sẽ của nó cho nó, thoa dầu cho nó rồi mới trở về nơi trú ngụ. Mặc dù ông trưởng giả Migara ở gần chùa, nhưng lúc cưới vợ cho con trai thì ông không hề lưu ý đến đức bổn sư cùng với chư tăng, vì đã từ lâu rồi ông đặt niềm tin vào một nhóm đạo sĩ lõa thể. Một ngày nọ, ông dự định cúng dường cho các vị đại đức của ông. Ông mới cho nấu cơm trắng với sữa tươi đặc rầm trong hàng trăm cái nồi mới, rồi thỉnh 500 vị đạo sĩ lõa thể đến nhà. Khi họ đã vào nhà rồi, ông mới cho gọi tiểu thư Visakha: "Này con dâu của ta, hãy đến và đảnh lễ các vị A-la-hán." Nghe tiếng A-la-hán, nàng Visakha vô cùng mừng rỡ, vì nàng tưởng, vì nàng là nữ thanh văn đã đắc Tu Đà Hoàng, nàng tưởng đây là các vị A-la-hán của Đức Phật. Cho nên nàng đến ngay phòng có đắc các đạo sĩ đang ăn, và vô cùng bất ngờ, vì trông thấy các đạo sĩ lõa thể, nàng mới trách cha chồng: "Những người này không biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi như thế. Họ không phải là những vị A-la-hán đâu, tại sao cha lại gọi con đến đây?" Rồi nàng bỏ về tư thất. Nhóm đạo sĩ lõa thể trông thấy tiểu thư có thái độ như thế, đồng loạt quở trách nặng nề ông trưởng giả Vigara: "Này gia chủ, sao ông đưa về con nhỏ nào hèn mặt đệ tử của Sa-môn Gotama, là kẻ khác đạo với chúng ta? Ông hãy mau tống cổ nó ra khỏi nhà đi cho rồi." Ông Vigara nghĩ thầm: "Con dâu ta là con nhà thế gia vọng tộc, không thể nào mà xô đuổi theo lời của các ngài đây được." Thế là ông đành nói cho qua chuyện: "Bạch các ngài, bằng nhỏ còn nhỏ cho nên vô ý, vô thức, xin các ngài hãy bỏ qua cho." Sau khi tiễn đưa các tu sĩ lõa thể, ông Vigara mới ngồi trên một chiếc ghế rất là đắt tiền. Cơm trắng nấu bằng mật ong pha với nước đặt trên cái chén bằng vàng. Ngay lúc đó có một vị đại đức hạnh đầu đà đi khất thực, đi vào cổng nhà của ông trưởng giả. Lúc này nàng Visakha đang đứng quạt hầu cha chồng thì trông thấy vị đại đức. Nàng bèn đứng nép qua một bên để cha chồng nhìn thấy vị đại đức. Nhưng trưởng giả là người kém trí, tuy đã nhìn thấy đại đức rồi nhưng làm ra vẻ không thấy, chỉ cắm cúi ăn như thường. Tiểu thư biết cha chồng mình đã trông thấy đại đức nhưng không muốn cúng dường, mới bạch rằng: "Bạch ngài, xin ngài hãy đi chỗ khác, vì cha tôi đang ăn đồ cũ." Lần trước tiểu thư miệt thị nhóm đạo sĩ lõa thể thì ông Migara còn nhịn được, nhưng lần này nghe nói ông ăn đồ cũ, thế là ông dừng tay lại không ăn nữa và bảo: "Hãy lấy chén cơm này đem đổ đi và lôi con nhỏ này ra khỏi nhà ta ngay lập tức. May mà cưới nó về chưa bao lâu mà nó đã dám nói cha chồng nó ăn đồ hư cũ như bây giờ đây." Nếu bây giờ gia nhân trong nhà đều là người của tiểu thư thì có những người dám thì mới đến gần nàng nắm tay hoặc nắm chân nàng, nhưng không ai dám mở miệng bênh vực nàng chi cả. Nghe cha chồng bảo vậy, tiểu thư Vi Sa Kha mới đáp rằng: "Thưa cha, lý do đó không đáng để con phải bị đuổi đi. Con không phải là cô gái tầm thường ngoài đường, ở một chỗ tắm nào đó trên bờ sông được cha lượm về. Con là con gái nhà gia giáo, có cha mẹ đàng hoàng, không thể rời khỏi nhà với lý do đó. Ngoài ra, cha con có giao cho con 8 người gia chủ để bảo hộ, để khi có lỗi lầm thì họ sẽ chịu trách nhiệm làm sáng tỏ vấn đề. Xin cha hãy cho mời 8 gia chủ đến để phân xử." Ông trưởng giả suy nghĩ: "Nhỏ này nói phải." Thế là ông mới cho mời 8 vị đến và nói: "Con dâu của tôi, trong khi tôi đang ngồi ăn cơm bằng lễ trong ngày lễ, cơm trắng đối với sữa đặc rầm được trong chén bằng vàng, vậy mà nó dám nói là tôi ăn đồ cũ. Xin các ngài hãy buộc tội nó và đuổi cổ nó ra khỏi nhà giùm tôi." Các gia chủ mới hỏi: "Có phải như thế không, thưa tiểu thư?" Tiểu thư Visakha nói: "Lời của tôi nói không đúng hẳn như thế. Số là có một tỳ kheo đi khất thực, dừng chân trước cửa nhà. Cha chồng của tôi đang dùng món cháo ngon với mật, hoàn toàn không để ý đến trưởng lão. Tôi thiết nghĩ ông không tạo được công đức hiện đời mà chỉ đang ngồi hưởng phước cũ của đời trước. Do đó tôi đã nói với vị tỳ kheo là ông ăn đồ cũ. Như vậy có sai hay không? Tám vị kia mới nói: Thưa trưởng giả, tiểu thư nói như vậy là không có lỗi, bởi vì tiểu thư như vậy là đúng lý rồi. Thế tại sao ông lại giận hờn nàng? Thưa quý vị, việc đó thì tôi cũng cho là vô tội đi, nhưng có một việc như thế này. Có một đêm nọ, nó dắt cái đám tôi tớ trai gái đi vòng ra phía sau nhà. Điều đó ông nói như vậy có đúng không thưa tiểu thư? Ngày hôm đó tôi không đi vì lẽ gì bậy bạ, nguyên vì con ngựa của tôi đẻ con trong chuồng nhà này. Tôi nghĩ nếu mình biết tin mà ngồi không làm gì hết thì không phải cách, cho nên tôi mới bảo đốt đuốc xoa đường rồi đi với các nữ tỳ xuống săn sóc cho con ngựa cái mới sanh con. Tôi làm như vậy đâu có tội tình gì đâu. Thưa quý vị, chuyện này kể cũng vô tội thì cũng được, nhưng còn việc này nữa là khi mà con dâu tôi nó sắp về đây, cha nó có dạy nó 10 điều bằng cái thứ tiếng lắm, cho nên tôi nghe mà không hiểu gì hết. Tôi muốn nó giải thích cho tôi nghe rõ. Chẳng hạn như là cha nó bảo là không nên đem lửa từ nhà ra ngoài. Có thể nào nhà chúng tôi mà không cho nhà bên cạnh mồi lửa được? Ông trưởng giả nói thế có đúng không thưa tiểu thư? Thưa, cha tôi không có ý nói như thế, mà ý của cha tôi là như thế này. Này con, dầu có nhìn thấy chỗ xấu của chồng hay cha mẹ chồng thì con giữ kín trong nhà, chớ để lọt ra ngoài cho thiên hạ biết. Quả thật không có thứ lửa nào nóng hơn thứ lửa đó cả. Rồi ông cha chồng mới nói: Không đem lửa ở ngoài vào trong nhà là sao? Thì cô mới giải thích: Có nghĩa là nếu láng giềng nói xấu nhà chồng thì không nên đem về nhà học lại. Còn chỉ cho người nên cho, có nghĩa là chỉ cho vay những ai mà trả lại. Không cho người không nên cho, có nghĩa là không cho vay những ai mà không trả. Cho cả người đáng cho và không đáng cho, có nghĩa là đối với bà con thân hữu cần giúp đỡ thì dù họ có đền đáp hay không thì cũng vẫn cho. Ngồi một cái ăn vui, có nghĩa là khi đang ngồi mà thấy chồng hoặc cha chồng đến thì phải đứng dậy, không nên ngồi nữa. Ăn một cái ăn vui, có nghĩa là người vợ không được ăn khi cha mẹ chồng chưa ăn xong. Nghĩa là trước bữa ăn thì lo cơm nước cho chồng và cha mẹ chồng trước, rồi coi là những người trong nhà có ai thiếu rủi gì không, rồi mới nên tự mình ăn. Ngủ một cách ăn vui có nghĩa là không nên ngủ trước chồng và cha mẹ chồng, mà phải lo kiểm soát trong nhà, trông coi cửa nẻo, đề phòng người ăn kẻ ở có sai sót việc chi không, rồi mới hãy lên giường. Còn câu nên giữ chừng lửa có nghĩa là nên coi chồng và cha mẹ chồng như lửa, như rắn chúa trong nhà, khi tiếp xúc phải lưu tâm cẩn thận. Câu nên lễ bái chư thiên trong nhà có nghĩa là nên cung kính với cha mẹ chồng như là chư thiên. Nghe tiểu thư giải thích nghĩa lý của 10 điều gia huấn thì ông trưởng giả Miara cúi mặt làm thinh, không có một lời nào trách cứ được nữa. Các gia chủ bèn hỏi: Thưa trưởng khổ, thưa trưởng khố, con dâu ông còn có làm lỗi gì nữa không? Thưa không. Nếu thế thì sao ông còn ngày còn định đuổi nó ra khỏi nhà? Cô Visakha ngắt lời: Thưa các ông, ban đầu thật là không đúng pháp nếu tôi ra khỏi nhà theo lệnh của cha chồng tôi, bởi vì khi tôi đi xa thì cha tôi đã phó thác tôi cho các ông chịu trách nhiệm xem xét tôi có tội hay vô tội. Nhưng giờ đây các ông đã chứng minh tôi vô tội thì thật là đúng pháp để tôi ra đi. Thế rồi thì sát khư truyền lệnh cho gia nhân tỳ nữ chuẩn bị xe cộ để lên đường. Trưởng phố Migara cầm giữ các gia chủ ở lại và bảo nàng: Con dâu yêu quý, ta đã xử sự một cách ngu si, xin con hãy tha thứ cho ta. Thưa cha, Nếu cha có lỗi gì đã xóa bỏ thì con đã xóa bỏ hết rồi. Ngược lại, con chỉ xin cha chấp thuận cho con như vậy. Vì con là con gái của một gia tộc có đức tin trong sạch với Phật Pháp, không muốn sống cách biệt với chư Đại Đức Tăng. Nếu cha vui lòng cho con được hộ tộ chư Tăng thì con sẽ ở lại đây. Này con cứ tự tiện lo việc hộ độ các sa môn đi. Được cha chồng cho quyền tự do, tiểu thư bèn cho người đi thỉnh đến gặp Lực, ngày hôm sau đến nhà để thọ thực ngay tại tư gia của trưởng lão Migara. Các đại sĩ lõa thể được tin Đức Bổn Sư đến thọ lĩnh vật thực tại nhà của ông Migara mới ráp nhau ngồi xung quanh tư thất của ông. Sau khi số nước khai mạc lễ chư Tăng, cha Tăng thì tiểu thư Visakha gửi thư cho cha chồng. Tất cả các lễ vật đều sắp đặt xong, xin thỉnh cha đến sớt bắt cúng dường đến Đức Thập Lực. Khi ấy, các du thị lõa thể liền ngăn cản ông chuyển giả, nói rằng: Này gia chủ, ông đừng đi đến chỗ sa môn Gotama. Ông chuyển giả phải viết thư trả lời rằng: Dâu của cha cứ việc lo cúng dường sớt bát một mình đi. Nàng Visakha đứng ra trong năm việc sớt bát cúng dường cho Đại Đức Tăng với Đức Phật là vị tăng trưởng. Khi các ngài xong bữa, ngài lại nhắn tin cho cha chồng đến nghe thuyết pháp. Khi ấy ông chuyển giả nói với nhóm lõa thể ngoại đạo rằng: Nếu bây giờ mà tôi không đến đó thì bất lịch sự lắm. Thế ông chuyển giả muốn đi nghe pháp và năn nỉ nhiều lượt. Nhóm đại sĩ lõa thể nói: Thôi được, nếu ông muốn đi nghe pháp của Sa môn Gotama thì hãy đến ngồi bên ngoài bức rạp mà nghe, đừng có vào trong. Nhóm đại sĩ lõa thể mới lấy rèm bao quanh chỗ thuyết pháp. Ông chuyển giả đến ngồi bên ngoài rèm. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo: Dù ông kia có ngồi bên kia tấm màn, hay bên kia bức tường, hay bên kia quả núi, hay bên kia cả rặng núi bao quanh hết quả đất, ta là Phật và Phật âm sẽ đến tay ông. Thế là Đức Phật mới thuyết pháp tuần tự từ thấp đến cao, cất tiếng như mây, như mưa, như thể rung chuyển những cây táo hồng cổ thụ, như mưa trên trời rơi xuống. Dù ai đứng trước, xa tận cả trăm dặm hoặc cả đỉnh những tầng trời cao nhất cũng đều thấy như ngài chỉ nhìn thấy mình thứ pháp cho mỗi mình nghe. Đó là quả báo giả sự đại bố thí khi ngài chặt đầu, móc mắt, lóc thịt, moi tim, khi ngài bố thí cả con trai, con gái và vợ. Trưởng giả Migara ngồi bên ngoài màn suy tư về pháp của Đức Phật và chứng được quả dự lưu. Mà ông phát sinh lòng tin kiên cố và tam bảo. Ông bèn nâng bàn tiến tới cô dâu, cúi đầu trước nàng và nhận mà làm mẹ. Từ đó nàng có tên là mẹ của Vigara. Sau này có con, nàng đặt tên là Vigara. Khi ấy trưởng giả phủ phục xuống chân Đức Thế Tôn, hôn chân ngài và ba lần đọc lên tên mình rồi thưa: Bà Thế Tôn, từ trước đến giờ con chưa hề hiểu phước báo to lớn của việc cúng dường ngài, nhưng giờ đây nhờ con dâu mà con hiểu và đã thoát hết đau khổ phiền não. Con dâu và nhà con, nó đã mang đến hạnh phúc và đã tế độ cho con. Con thật quả thật là may mắn có được một đứa con dâu hảo, thật đúng là hạnh phúc cho gia đình. Tiểu thư Visakha lại thỉnh Thế Tôn ngày hôm sau đến, và nhờ đó mẹ chồng của nàng chứng được quả dự lưu. Từ đó nhà chồng của nàng rộng mở theo đạo Phật. Muốn đền đáp công lao của nàng, cha chồng nàng định tặng cho nàng một món trang sức nhẹ hơn để nàng có thể đeo cả ngày cả đêm, trong bốn ai ni đều thoải mái. Vì món đồ trang sức khổng lồ trước đây quá nặng nề, hoàn thành xong món nữ trang trị giá 100.000 tiền, ông trưởng giả mới thỉnh Đức Thế Tôn cùng với tăng chúng đến để mở tiệc cúng dường. Ông bảo nàng phải tắm cho 16 chậu nước hoa và khoác món trang sức mới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Xong rồi Đức Phật mới hồi hướng công đức và trở về tinh xá. Hết phần 1.